La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 232, Danu nữ thần dòng dõi. Có thể xuyên giáp, đám thợ thủ công nghe lời này, lại nhao nhao dướn cổ lên, gấp nhìn thấy trên bản vẽ tên nỏ đầu đồ án, cẩn thận suy nghĩ nó khả năng. Chư vị, thủ lĩnh còn muốn ta chuyển cáo các ngươi. Kedesus lần nữa cao giọng nói rằng, chúng ta mặc dù tạm thời cùng người Sezestiker ngưng chiến, nhưng là song phương cừu hận sẽ không tiêu trừ. Chiến tranh tùy thời đều có thể đến lần nữa, mà loại này vũ khí mới sẽ là lần tiếp theo trong chiến đấu đánh bại Sezestiker quân đội lợi khí. Hắn hy vọng các ngươi tại tận khả năng ngắn ngủi thời gian bên trong đưa nó nghiên cứu ra đến, đồng thời rất nhanh liền có thể đại lượng chế tạo. Hắn còn hy vọng các ngươi đôi cái này nỏ tiến hành chuẩn hóa chế tạo. Nhìn thấy đám thợ thủ công lộ ra nghi ngờ thần sắc, không chờ bọn họ hỏi thăm, Kedesus gấp nói tiếp, thủ lĩnh nói cho ta, chuẩn hóa chế tạo có ý tứ là tất cả nỏ đều là dùng cùng một kích thước, cùng một trình tự làm việc, cùng một vật liệu chế thành, làm một thanh nỏ hỏng thời điểm, thay đổi một thanh khác nỏ linh kiện, liền có thể tái sử dụng. Thủ lĩnh, những yêu cầu này quá cao, muốn đạt tới rất khó a. Citito lộ ra vẻ làm khó, thủ lĩnh còn nói cho ta, hắn đương nhiên biết muốn đạt tới yêu cầu là của hắn rất khó. Mặc dù nói đồ sắt công xưởng là dập khuôn Rome quân công hình thức, chế tạo vũ khí có một chút phân công, nhưng còn chưa đủ tinh tế. Giữa lẫn nhau liên hệ cũng không đủ chặt chẽ, cho nên cần các ngươi tại dùng tâm chế tạo nỏ đồng thời phát động các ngươi mọi người trí tuệ, hoàn thiện toàn bộ xưởng vũ khí chế tạo tổ chức cơ cấu. Dạng này về sau tại chế tạo những vũ khí khác lúc thì càng thêm tiện lợi. Nếu như nói các ngươi làm được, bộ lạc đem cho đồ sắt công xưởng càng nhiều tấn thăng danh ngạch. Trước đó không lâu vừa thu được tấn thăng nhân viên cũng sẽ nhớ một đại công, vì hắn lần tiếp theo tấn thăng đặt vững tốt hơn cơ sở. Lời nói này xong, đám thợ thủ công nhiệt tình trong nháy mắt liền bị kích phát. Không còn có một người phát ra phàn nàn, mọi người ngồi vây quanh lấy bày ra bản vẽ bàn gỗ, nhao nhao trưng cầu lý do, làm tiêu chuẩn hóa chế tạo nỏ trần thuật hiến kế. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, tại Sernodia bộ y liệu, phó quan Imeric gõ một gian phòng làm việc cửa phòng mở ra, Nessia xuất hiện tại trước mặt, Nessia phó quan, ta tới, Imeric nhẹ giọng nói rằng, mau mời tiến, nhóm Tây Á nhẹ giọng nói, chờ Imeric sau khi tiến vào, nàng thò đầu ra, cẩn thận nhìn chung quanh. Sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa, thận trọng thần sắc biểu lộ ra khá là cổ quái, nhưng khi nàng chuyển hướng Imeric lúc, trong mắt lại tràn đầy hy vọng. Imeric cũng có vẻ bình tĩnh, hỏi, xin hỏi ngươi lần này gọi ta tới là vì? Imeric, ngươi lần trước cho ta toa thuốc kia, ta đã ăn nửa tháng, nhưng là, Nessia cảm xúc hơi có vẻ nôn nóng, đến nay không có thấy hiệu quả. Ngươi xác định? Imeric lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta làm nhanh 2 năm y tá trưởng, nửa năm qua này ta còn cố ý đi theo bác sĩ nhìn xem bệnh không ít người phụ nữ có thai. Ta có thể khẳng định, ta vẫn là không có mang thai. Nessia thanh âm trở nên nhỏ như muỗi kêu a. Sau đó nàng đã khẩn trương lại chờ đợi mà hỏi, Imeric, ngươi còn có hay không cái khác tốt hơn thuốc có thể giúp? Trợ giúp ta, không có. Imeric thần sắc chắc chắn nói. Đây là ta biết, đám Druid chỗ lưu truyền có thể nhất trợ giúp đám phụ nữ mang thai phương thuốc. Theo ta được biết, trước kia có một ít phụ nữ dùng cái này thuốc trong vòng một tháng liền có thể mang thai dựng. Nhưng nó đối ngươi vô hiệu, ta liền không có biện pháp khác. Ngoặc kép, thật sao, không có biện pháp. Nessia thần sắc trở nên ngốc trệ. Imeric trầm tư một hồi, mười phần nói nghiêm túc, Nessia phó quan, tại trở thành Druid, chủ yếu là dân chúng trị liệu bệnh về sau. Tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong có rất nhiều phụ nữ bởi vì phương diện này vấn đề mà tìm tới ta, có thể nói, ta đối với cái này vẫn tương đối có kinh nghiệm. Ếch, ngươi đã từng đã nói với ta, ngươi tại làm nô lệ thời điểm từng có qua nhiều lần sinh non. Bụng của ngươi là thai nghén đứa bé thần thánh điện đường. Nhiều lần sinh non sẽ để cho tòa này điện đường trở nên tổn hại. Điện đường bên ngoài mưa gió cũng rất dễ dàng xâm nhập, làm đứa bé khó mà sống sót. Hơn nữa cho đến nay ta còn chưa từng nhìn thấy phàm là điện đường tổn hại phụ nữ có thể một lần nữa chữa trị. Nessia vô lực rủ xuống tầm mắt, trầm mặc thật lâu, sau đó nàng chậm rãi đứng người lên, chuẩn bị đi kéo cửa phòng ra. Nessia phó quan, Imeric hơi có vẻ do dự nói, ngoặc kép, người ta cùng một chỗ cộng sự hơn nửa năm, cũng coi là hết sức quen thuộc. Ta có vài câu xuất phát từ tâm can lời nói, không biết rõ ngươi là có hay không muốn nghe. Nessia quay đầu, nhìn đối phương thần sắc trở nên trịnh trọng lên, trong lòng không hiểu có chút bất an, nhưng nàng vẫn là nói, ngươi nói đi, các ngươi tại Italia ăn thật nhiều khổ, thật vất vả mới lại tới đây, lại trải qua mấy trận huyết chiến, mới thành lập hôm nay Nick. Bộ lạc có thể có hôm nay yên ổn, toàn bộ nhờ Maximus thủ lĩnh, hắn bị thần linh chỗ chiếu cố, là tất cả tộc dân lòng tin chỗ, nhưng nếu như hắn một mực không có đứa bé, như vậy tộc dân liền sẽ lo lắng, sợ hãi là thần linh bỏ đối sự quan tâm của hắn. Làm thủ lĩnh già đi về sau, bộ lạc tất nhiên không thể lâu dài. Imeric trông thấy Nessia hai tay nắm chặt lấy đùi, ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn như cũ tiếp tục nói, vì bộ lạc, ngươi hẳn là khuyên thủ lĩnh tái giá một người vợ. Đương nhiên ngươi có thể vì thủ lĩnh chọn lựa cùng ngươi quan hệ thân mật. Ngươi có thể tín nhiệm cô gái, dạng này hai ngươi tại nhà chính có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tương lai nàng sinh đứa bé, ngươi còn có thể cùng với nàng cộng đồng nuôi dưỡng, liền như là chính mình sở sinh như thế. Imeric nói xong, thấy Nessia ngây người tại nguyên chỗ, hắn không dám dừng lại thêm, tranh thủ thời gian đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại về sau. Hắn mơ hồ nghe đến bên trong truyền đến tiếng khóc lóc. Hắn thần sắc phức tạp thở dài, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Xế chiều hôm đó, Imeric lại lấy, phải hướng thủ lĩnh thỉnh giáo lựa chọn cái gì thần linh, xây cái gì thần miếu, làm lý do, cầu kiến Maximus. Imeric, nói thật với ngươi a. Maximus lùi tả hữu, trịnh trọng nói, xét thấy chúng ta bộ lạc tương lai phát triển cùng lớn mạnh muốn ỉ lại toàn bộ sông lớn bình nguyên. Mà tại trên bình nguyên từng cái bộ lạc thờ phụng đa số đều là các ngươi Druid. Cho nên chúng ta phải tin phụng cũng muốn tận lực cùng bọn hắn tương tự. Đây chính là vì cái gì ta để ngươi đến chủ đạo chuyện này nguyên nhân. Maximus nhìn chăm chú lên Imeric, gặp hắn ánh mắt yên tĩnh, lại nặng thêm ngữ khí, trầm giọng nói rằng, nhưng là trong bộ lạc đa số chính thức tộc dân cũng không thờ phụng các ngươi thần linh. Nếu như chuyện này thực hành không tốt, gây nên bất mãn của bọn hắn, thậm chí dẫn đến tộc dân xảy ra xung đột, như vậy chúng ta liền đem không thể không bỏ dở tại trong bộ lạc thành lập người xeo thần linh. Thần miếu, cái này sẽ là bộ lạc tổn thất, càng sẽ là tổn thất của ngươi, cho nên đối với chuyện này ngươi muốn cố gắng gấp bội. Chỉ có thể làm tốt, không thể làm chuyện xấu. Thủ lĩnh, ngươi nói ta đều hiểu, mấy ngày nay ta hướng rất nhiều tộc dân trưng cầu ý kiến. Có một chút bước đầu ý nghĩ, muốn xin ngươi trước giúp ta nhìn xem có được hay không. Imeric đã sớm chuẩn bị, thành khẩn nói rằng, ngươi trước nói nghe một chút, địa phương xa ta không rõ ràng, nhưng chúng ta người Scordisai, người Norichi, người Sapot, người Bơi, còn có chịu chúng ta ảnh hưởng người Pannoni cho tới nay đều kính sợ thiên nhiên. thường xuyên tế bái chính là Thánh Thạch, Thánh Lâm, nhưng là tuyệt đại đa số nick chính thức tộc dân lại tôn sùng cùng chúng ta tự thân hình tượng. Tương tự thần linh, nếu là tại trong bộ lạc xây Thánh Thạch, Thánh Lâm, bọn hắn chỉ sợ sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Ta tại cùng bọn hắn giao nhạt bên trong còn phát hiện, đa số người càng muốn tôn kính nữ tính thần linh, nhất là có nhân ái bao dung, có thể phù hộ gia đình, xúc tiến sinh dục nữ thần được hoan nghênh nhất. Ta nghĩ cái này cùng bọn hắn trước kia chịu đủ quá nhiều cực khổ, khát vọng sinh hoạt ổn định giàu có quan hệ, vì có thể làm cho càng nhiều chính thức tộc dân dễ dàng tiếp nhận. Mà dự bị tộc dân cùng những bộ lạc khác dân chúng cũng sẽ không phản cảm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lựa chọn trước xây Danu nữ thần. Danu, thần miếu, Danu nữ thần. Danu là chúng ta toàn bộ Celtic chủng tộc sáng thế thần. Nàng là đại địa chi mẫu, lại là thủy chi nguyên. Nàng dựng dục vạn vật, đồng thời lại đem vạn vật bao dung trong đó. Đối vạn vật tràn ngập vô tận bác ái, bởi vậy người xeo đối nàng là vô cùng kính ngưỡng. Địa chi mẫu, thủy chi nguyên, nghe rất tốt. Maximus nghĩ nghĩ, hỏi một chút nói, Danu nữ thần dáng dấp ra sao? Danu nữ thần biến hóa ngàn vạn, liền như là nước như thế. Chúng ta người phàm không thể miêu tả nàng chân chính tướng mạo. Imerys dừng lại một chút, nhìn thẳng Maximus, lấy trước nay chưa từng có chăm chú thần sắc nói rằng, nhưng là thủ lĩnh ngươi hẳn phải biết. Ta, Maximus coi là Imerys đang nói đùa, nhưng mà Imerys lại vô cùng chăm chú tiếp tục nói, Danu nữ thần sáng tạo ra thế giới của chúng ta, cũng dựng dục vạn vật, còn sáng tạo ra một cái thần hệ. Nàng dòng dõi có rất nhiều, ngoại trừ một chút nổi tiếng thần linh, cái khác thần linh ngay cả chúng ta Druid cũng không cách nào biết được. Chính là bởi vì Danu nữ thần quá mức bao la, nàng chưa từng chiếu cố bất kỳ phàm nhân phàm vật, bất quá đối với con của mình lại rất sủng ái, mà thủ lĩnh người dứt khoát đều nhận thần linh chiếu cố. Imerys bỗng nhiên ngậm miệng không nói, ánh mắt sáng ngời mà lại ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên Maximus. Maximus há to miệng, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Ý của ngươi là nói ta là Danu nữ thần dòng dõi? Imerys thần sắc trang trọng đáp lại nói, từ xưa đến nay Celtic các bộ lạc một mực lưu truyền dạng này cố sự. Mỗi khi người xeo tao ngộ nguy nan thời điểm, nhân từ Danu nữ thần liền sẽ điều động nàng một vị dòng dõi chuyển sinh tới cái nào đó trong bộ lạc, sau khi lớn lên liền trở thành anh hùng, dẫn đầu người xeo chiến thắng khó khăn, tái tạo huy hoàng, chờ vị này anh hùng thân thể con người chết già về sau, lại sẽ trở về thần giới. Ngoặc kép.